Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 40, đừng nên cứng nhắc quá. Hứa Viêm nghĩ về lúc mình rèn luyện được kim cốt, tự mãn và chuẩn bị báo cáo với sư phụ, mình đã sánh ngang với những thiên tài của thời cổ xưa. Nếu không phải nhờ sự ẩn dụ của sư phụ, khuyến khích mình rèn ngọc cốt, liệu mình có mạnh mẽ như bây giờ không? Nghĩ tới đây, Hứa Viêm tỏ ra rất xấu hổ. Lý Huyền tiếp tục cảm thấy hoang mang, từ khi nào mà ta đã chỉ bảo đồ đệ khờ này, để cho hắn rèn luyện ngọc cốt cơ chứ? Mặt không biểu lộ gì, Lý Huyền nói, đồ đệ, làm sao ngươi biết vi sư là đang chỉ bảo ngươi? Hứa Viêm đáp với vẻ xấu hổ, khi ta rèn được kim cốt và muốn báo cáo với sư phụ, ta thấy sư phụ ném đi thanh kiếm vàng và chơi đùa với ngọc như ý, ta liền hiểu ra, sư phụ đang gợi ý cho ta, khích lệ ta tiếp tục và rèn ngọc cốt. Đệ tử có phần kém cỏi, không thể hiểu rõ những ẩn ý của sư phụ, thật sự cảm thấy xấu hổ. Lý Huyền nhìn đồ đệ của mình với ánh mắt khác, hắn chỉ đơn giản thích ngọc như ý hơn mà thôi, vì nó có giá trị hơn so với kiếm vàng. Nhưng chưa từng nghĩ rằng, một sự trùng hợp như vậy lại khiến đồ đệ hiểu lầm. Và hơn nữa, dựa vào sự hiểu lầm đó để rèn được ngọc cốt. Mỗi khi nghĩ về điều này, Lý Huyền đều cảm thấy da đầu mình rùng mình, trí óc của đồ đệ này không chỉ đơn giản là tốt, mà quá tốt, đúng. Ngươi đã hiểu được ý của sư phụ và đã kiên nhẫn để rèn ngọc cốt, chắc ngươi cũng đã gặp không ít khó khăn. Lý Huyền nói với vẻ mặt đầy tự hào. Đồ đệ có thể tu luyện được ngọc cốt, đó là nhờ có may mắn được sư phụ hướng dẫn. Nếu không có sư phụ chỉ bảo, khi vào ác sát lâm săn hỏa tông lan, e rằng đồ đệ cũng khó có thể tu luyện thành công ngọc cốt. Hứa Viêm nhìn sư phụ với vẻ mặt đầy sùng bái. Lý Huyền cảm thấy hơi lo lắng, giờ hắn mới hiểu, dù là hỏa tông lan mà hắn thường nói, đều là do Hứa Viêm đi săn. Không phải là nhờ sự giúp đỡ của các hộ viện hoặc thợ săn. Mảnh hổ đó trông thật dữ dằn, và Hứa Viêm thậm chí đã giết chết nó, vậy còn hỏa tông lan thì sao? Kể cho ta nghe về quá trình săn giết hỏa tông lan của ngươi đi. Lý Huyền hỏi với vẻ mặt bình thản, nhưng bên trong hắn thực sự rất tò mò. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính trả lời và bắt đầu kể lại câu chuyện về cách hắn ta đã đấu với hỏa tông lan, cách hắn ta săn đuổi và tiêu diệt nó, uống máu và sử dụng thịt của hỏa tông lan để dung luyện tạo ra thần dược bổ trợ cho quá trình tu luyện, giúp hắn ta nhanh chóng hoàn thành quá trình luyện tạng và bước vào cánh cửa của con đường võ học. Lý Huyền giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi. Hỏa tông lan quả thật dữ tợn như vậy sao, đó không phải là một con thú dữ bình thường. Điều đáng sợ hơn cả là Hứa Viêm lại có thể không cần vũ khí mà vẫn có thể áp đảo hỏa tông lan, và từ đó rèn luyện được ngọc cốt. Qua lời kể của Hứa Viêm, Lý Huyền có thể cảm nhận được rằng trận chiến đó chứa đầy hiểm nguy, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến Hứa Viêm trở thành miếng mồi của hỏa tông lan. Đồ đệ ngốc nghếch này thật sự là chống lại thiên mệnh, lại có thể tự mình hiểu ra cách rèn luyện ngọc cốt và giết chết hỏa tông lan. Lý Huyền không ngừng cảm thán trong lòng, đồ đệ này thực sự là một thiên tài hiếm có. Hỏa tông lan, đối với ngươi, rốt cuộc vẫn là một đối thủ có chút thực lực. Kỳ thực, nếu ngươi từ bỏ, vi sư cũng không trách ngươi. Vi sư rất vui mừng vì ngươi có thể một lòng kiên định, dùng sự đột phá này để rèn luyện ra ngọc cốt. Lý Huyền tán thành với đồ đệ qua các biểu hiện của mình. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, việc vượt khó tiến lên tuy can đảm nhưng người tu luyện võ đạo không phải kẻ lỗ mãng vũ phu hay người ngu dốt. Kẻ lỗ mãng vũ phu chỉ biết lao mình vào mà cuối cùng không thể bền lâu. Lý Huyền cẩn thận mở miệng cân nhắc lời nói. Phải nhắc nhở đồ đệ một điều, không cần phải làm những việc quá nguy hiểm, để tránh cho sau này, đồ đệ ngốc này không nghe lời răn dạy. Không sợ hãi mà làm những chuyện nguy hiểm, đến khi mất mạng nhỏ thì hắn sẽ hối hận không kịp. Liệu đồ đệ có thể vô địch hay không còn tùy thuộc vào chính ngươi, không thể để mất mạng giữa chừng, dựa vào tính cách dám nghĩ dám làm và khả năng nhận thức nghịch thiên của Hứa Viêm, không cần phải nói thẳng thừng, mà cần để cho hắn tự mình nhận ra và khám phá. Hứa Viêm cung kính đáp, đệ tử ghi nhớ trong lòng lời dạy của sư phụ. Lý Huyền suy nghĩ thần tốc và tiếp tục nói, chúng ta... Những người tu luyện, coi trọng việc nhận thức, phân biệt họa phúc, biết tiến lùi đúng lúc, phải linh hoạt trong suy nghĩ, phải nhạy bén trong việc nhận ra nguy cơ. Muốn giỏi trong việc vận dụng trí tuệ, muốn giỏi trong việc nắm bắt thời cơ. Người chỉ biết chiến thắng trong chốc lát là kẻ ngu xuẩn, người không có lòng dũng cảm là kẻ tầm thường. Tóm lại một câu, đừng nên cứng nhắc quá, ngươi hiểu chưa? Hứa Viêm cung kính đáp, đệ tử hiểu rồi, sư phụ. Hắn ta trong lòng thầm cảm thán, lời nói của sư phụ ẩn chứa thâm ý, thật sự quá diệu kỳ. Đây là con đường của võ đạo, ta chỉ có thể hiểu rõ một phần, cần phải linh hoạt ứng phó và quyết đoán dũng nghị. Đây là những ý nghĩa mà bề ngoài của lời nói. Cảnh giới võ đạo của ta, rốt cuộc vẫn là thấp quá. Kinh nghiệm cũng quá thiếu, nhưng ta nhớ kỹ lời sư phụ dạy, phải linh hoạt, không nên cứng nhắc. Ta hiểu rồi. Lý Huyền nhìn đồ đệ một cái, thầm nghĩ trong lòng, không biết đồ đệ ngốc này cuối cùng có tiến hành, não bổ, cho bản thân, có hiểu được ý tứ của mình hay không, có lẽ là đã hiểu, dù sao đầu óc của tiểu tử này cũng linh hoạt, không giống như máy móc. Tiếp theo nên làm gì? Tiếp tục truyền thụ phương pháp tu luyện cho Hứa Viêm, chưa chuẩn bị kỹ, Hứa Viêm rõ ràng có thể tu luyện thành công, và bản thân mình cũng sẽ nhận được phản hồi từ đó. Tiếp theo không thể tiếp tục mù mờ, nhất định phải có trật tự, mơ hồ mà mạnh mẽ mới được. Cảnh giới võ đạo mà hắn nghĩ ra, vẫn chưa có. Còn cảnh giới võ đạo mà người mới bắt đầu nhập môn, đó gọi là cảnh giới khí huyết. Dù sao cũng chỉ là mình nói bừa, tên cảnh giới cũng đặt tùy tiện. Tiếp theo, tu luyện như thế nào, là cảnh giới nào, Lý Huyền cần phải tìm thời gian để suy nghĩ một chút, phải xác định cấp độ rõ ràng, nghe có lý, lập luận chắc chắn. May mắn thay, dù sao kiếp trước hắn cũng là người viết văn trên mạng, nói bừa về thiết lập tu luyện, không phải là khó khăn với hắn. Chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. Lý Huyền mở miệng và nói, ngươi mới vừa đột phá, hãy tìm thời gian để củng cố lại một chút. Hứa Viêm đáp, vâng, sư phụ. Võ đạo là không bờ, không bến. Ngươi phải nhớ kỹ, bước nhập môn chỉ là bắt đầu con đường của võ đạo mà thôi. Với vẻ mặt nghiêm nghị của một người thầy, Lý Huyền tiếp tục, tên của cảnh giới nhập môn trong võ đạo là khí huyết cảnh. Ngươi hiện tại chỉ mới là nhập môn khí huyết cảnh. Khi nào ngươi tu luyện đến trạng thái khí huyết mà sư phụ mới rồi thể hiện, tức là đã đại thành khí huyết cảnh. Hứa Viêm nghe thế, trong lòng không khỏi chấn động. Nên, cảnh giới nhập môn của võ đạo gọi là khí huyết cảnh, và mình chỉ mới bắt đầu bước vào khí huyết cảnh mà thôi. Khí huyết của sư phụ vừa rồi thật mạnh mẽ, quả thực đáng sợ. Thực lực khủng khiếp đến như thế, mà chỉ là đại thành của khí huyết cảnh. Khi Lý Huyền suy nghĩ về sức mạnh của mình, biết rằng nó gấp trăm lần so với người cùng cảnh, biết rằng Hứa Viêm dù có tu luyện đến đại thành khí huyết, cũng không thể bị kịp với mình. Tuy nhiên, khí huyết cao ngút trăm trượng, đó là đã đại thành khí huyết cảnh. Hắn ta nói tiếp, đương nhiên, sức mạnh của sư phụ dù sao cũng cao hơn nhiều, ngươi dù đã đại thành khí huyết cảnh cũng không thể đạt đến bước này của sư phụ. Khí huyết cao ngất trăm trượng, rực rỡ như lửa cháy, tà khí tự động lui tránh, đó chính là đại thành. Hứa Viêm cung kính nói, đồ đệ hiểu rõ. Khí huyết cao ngất trăm trượng, đó chính là đại thành của khí huyết cảnh, giết địch ngoài trăm trượng, đây quả là một thực lực cường đại. Nếu lấy sức mạnh của các võ giả giang hồ Tề Quốc để nói, Hứa Viêm tự tin mình có thể quét sạch toàn bộ giang hồ, ngay cả những cao thủ trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cũng không phải là đối thủ của một quyền của mình. Hắn ta cảm thấy, với sức mạnh hiện tại của mình, có lẽ đã đủ để không đặt Tề Quốc đế hoàng vào mắt. Tuy nhiên, vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn, biết đâu có võ giả mạnh như sư phụ đang ẩn nấp đâu đó chứ. Thế là, Hứa Viêm mở miệng hỏi, sư phụ, thực lực của vũ đạo giới là như thế nào ạ? Chỗ đồ đệ ở Tề Quốc, thực lực ở giang hồ thấp quá, đến nỗi đồ đệ cảm giác như chỉ cần một hơi phun ra cũng có thể giết chết tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Huyền ngạc nhiên trong lòng, giá trị vũ lực của Tề Quốc lại thấp như thế ư, chỉ cần một hơi phun ra là có thể giết chết tuyệt đỉnh cao thủ của giang hồ sao, nhưng nghĩ lại thực lực của Hỏa Tông Lang trong Ác Sát Lâm, thì giá trị vũ lực của thế giới này không nên thấp đến như vậy. Lý Huyền tự nhiên không biết trên đời này có hay không vũ đạo giới, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Hứa Viêm, hắn liền mở miệng nói, thực lực của ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ có cơ hội tiếp xúc, không cần phải mơ tưởng quá xa. Thực lực nếu quá kém, đi đến chỗ nhiều cường giả, cũng chỉ là làm pháo hôi cho người ta mà thôi. Hứa Viêm có vẻ suy tư, gật đầu và nói, sư phụ nói đúng ạ. Sau đó, hắn lại tò mò hỏi, sư phụ, cảnh giới của ngươi là gì ạ? Lý Huyền cười một cách bí ẩn, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên trời và nói một cách sâu sắc, cảnh giới ư. Đó là chuyện quá xa xôi. Hứa Viêm giật mình, cảnh giới là chuyện quá xa xôi. Hắn tự hỏi, sư phụ nói võ đạo không bờ bến, chẳng lẽ ý của sư phụ là hắn đã vượt qua tất cả mọi cảnh giới? Suy nghĩ như vậy, Hứa Viêm không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đúng là sư phụ, một cao nhân ẩn thế, đã sớm siêu việt vũ đạo giới. Sư phụ, ta hiểu rồi. Hứa Viêm nói một cách trang trọng. Trong lòng Lý Huyền có chút mơ hồ, đồ đệ ngốc này, rốt cuộc đã hiểu cái gì? Hắn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước đi thong thả trong phòng, và nói, đồ nhi, việc củng cố thực lực là cần làm cho thật tốt. Hứa Viêm đáp, vâng, sư phụ. Lý Huyền bình tâm lại và bắt đầu suy xét cách nói bừa công pháp sau khi trở lại phòng, kiềm chế cảm xúc kích động. Khí huyết cảnh là cảnh giới nhập môn của võ đạo, và tu luyện ở khí huyết cảnh chính là tu luyện khí huyết. Khí huyết càng mạnh thì nhục thân càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Vậy sau khí huyết cảnh, tu luyện thế nào để hợp lý hơn, nói bừa cũng cần phải có một hệ thống, một lý luận hợp lý để đồ đệ có thể hiểu và tiếp thu. Có rồi, tiên thiên cảnh nằm phía trên khí huyết cảnh, nơi khí huyết được ngưng luyện thành tiên thiên chân khí. Người ở tiên thiên có thể ngự khí bay lượn, chớp mắt di chuyển hàng trăm dặm. Nhưng làm thế nào để tu luyện để đạt đến tiên thiên, sau một hồi trầm tư, Lý Huyền xác định rằng cảnh giới sau khí huyết cảnh là tiên thiên cảnh. Tuy nhiên, làm thế nào để đột phá đến tiên thiên cảnh, Lý Huyền nghĩ rằng cần phải ngưng luyện khí huyết thành chân khí và trước tiên là cần phải mở đan điền khí hải. Mở đan điền khí hải, ngưng luyện chân khí, biến hậu thiên thành tiên thiên. Đan điền làm sao mở, chỉ cần xây dựng một lý luận là được, để đồ đệ tự mình đi ngộ ra, không có vấn đề gì là to tát lắm phải không, nhâm mạch, đốc mạch. Mở thông hai mạch nhâm và đốc. Hơi mơ hồ, vậy gọi là gì đây? Đúng, gọi là thiên địa cầu, sẽ tốt, khai thiên tích địa cầu, tạo ra cơ sở cho việc chế ngự vĩ lực của thiên địa. Trước khi Hứa Viêm không tu luyện thành công, Lý Huyền dựa trên ý nghĩ lừa gạt người khác nên nói bừa mà không có chút nào áp lực tâm lý, không biết nên mơ hồ biên thế nào. Không cần cân nhắc liệu có thể tu luyện được hay không. Nói bừa thì làm sao có thể tu luyện thành công, nhưng kết quả là, tên yêu nghiệt Hứa Viêm này lại tu luyện thành công công pháp nói bừa, thậm chí còn kích phát bàn tay vàng, làm Lý Huyền trực tiếp đạt được công pháp đại thành, thực lực tăng gấp trăm lần so với cùng cảnh giới. Không thể tự biên công pháp tiếp tục tu luyện. Dù sao nếu không thể tu luyện thành công cũng liên quan đến việc hắn có tiếp tục nhận được phản hồi từ bàn tay vàng để tăng cường bản thân hay không. Có áp lực tâm lý thì ý nghĩ mới phát sinh. Khi biên, cần phải cân nhắc liệu lý luận có đáng tin hay không. Có tồn tại thiếu sót hay không. Nếu biên không đủ mơ hồ, lo rằng thực lực không đủ mạnh. Nếu biên quá mơ hồ, lại sợ Hứa Viêm không thể hiểu được và không thể tiếp tục tu luyện. Tóm lại, khi bắt đầu biên cảnh giới tiếp theo và cách tu luyện, Lý Huyền mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Khi trong lòng có áp lực, mới bắt đầu lo lắng, lo được lo mất, Thảo. Ta nói bừa tính toán thẳng thắn, để cho đồ đệ đi đau đầu và tự mình cảm ngộ. Không được, nếu hắn cảm ngộ không được, không phải là lây sang chính mình sao, cái nát bàn tay vàng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền buồn rầu với vẻ mặt này. Bàn tay vàng đã được kích phát, nhưng sau khi hắn tiếp nhận tu vi thì nó biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Chính vì Hứa Viêm tu luyện thành công công pháp mà ta nói bừa, nó mới kích phát bàn tay vàng, nên muốn nhận được phản hồi, vẫn phải phụ thuộc vào Hứa Viêm, tiểu tử này quá yêu nghiệt, ngộ tính quá mạnh không còn gì để nói. Vì thế, khi ta biên công pháp, muốn liên kết các cảnh giới tiếp theo cho thật tốt, phương pháp tu luyện cụ thể sẽ giao cho chính Hứa Viêm tự mình đi ngộ. Ta chỉ cần biên một bộ lý luận, cùng với một công quyết vừa nghe đã mơ hồ là được. Lý Huyền hít một hơi thật sâu, tiến hành biên công pháp theo phương hướng đã định, và bước tiếp theo là làm sao để xây dựng hình thức của lý luận hư ảo này. Biên ra công quyết nghe đã thấy mơ hồ. Tất cả sau đó đều phải giao cho Hứa Viêm tự mình đi tìm hiểu. Hắn chắc chắn có thể tự luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, tự mình cảm ngộ và tiếp tục tu luyện, sao lại không thể được, công quyết luyện cốt mà ta biên là minh tâm quan dưỡng ý chân ta, khí huyết như rồng đúc kim thân, vậy ta cũng biên thêm hai câu công quyết cho khí huyết cảnh, để Hứa Viêm tự tìm hiểu, có thể làm tăng tốc độ tu luyện của hắn. Lý Huyền suy nghĩ một chút, nhớ lại lần trước hắn nói bừa ra hai câu công quyết, Hứa Viêm chính là từ hai câu công quyết ấy mà tìm ra công pháp rèn luyện kim cốt, và từ đó rèn luyện ra ngọc cốt. Do đó, công quyết rất quan trọng, cần phải mơ hồ một chút nhưng cũng không thể không có nội dung. Hứa Viêm sẽ tự mình cảm ngộ. Cảnh giới tiếp theo của khí huyết cảnh, quyết định sẽ là tiên thiên cảnh, không cần vội vàng biên ngay bây giờ, trước hết biên công quyết cho khí huyết cảnh đi. Mặc dù không có công quyết, nhưng phương hướng tu luyện đã được xác định, vẫn có thể tiếp tục tu luyện để đạt đến khí huyết đại thành. Chỉ là, nếu có công quyết, Hứa Viêm từ việc tự ngộ ra điều gì đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh hơn, và thực lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Khi thực lực của Hứa Viêm tăng lên, thực lực của người sư phụ này, tức là hắn, cũng sẽ tăng lên theo. Hiện tại, hắn đạt đến đại thành khí huyết cảnh, và thực lực gấp trăm lần so với cùng cảnh, thực lực này là tiêu chuẩn tham chiếu từ đồ đệ Hứa Viêm mà ra. Thực lực hiện tại của hắn gấp trăm lần so với khi Hứa Viêm đạt đại thành khí huyết cảnh. Nếu Hứa Viêm từ việc hiểu công quyết mà tu luyện ra thực lực, so với phương pháp tu luyện hiện tại, nhất định sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi Hứa Viêm đạt đến đại thành cảnh với thực lực mạnh mẽ hơn, thực lực của Lý Huyền tự nhiên cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, công quyết nhất định phải được biên ra. Luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, cùng các phương pháp tu luyện nhập môn võ đạo, Lý Huyền đã nắm vững vào thời điểm quán thâu phản hồi của bàn tay vàng. Điều này đã là hệ thống tu luyện nhập môn võ đạo hoàn chỉnh. Lý Huyền đã có hướng dẫn cơ bản cho việc biên khí huyết cảnh công quyết, để Hứa Viêm tự mình cảm ngộ sau khi đã tu luyện và nhận thức được các phương pháp tu luyện thực tế. Nguyên nhân cơ bản của việc biên khí huyết cảnh công quyết là để Hứa Viêm có thể tự mình cảm ngộ ra phương pháp tu luyện khí huyết cảnh mạnh mẽ hơn và hiệu suất sẽ cao hơn. Điều này sẽ tăng cường thực lực của khí huyết cảnh. Khí huyết cảnh chính là việc mở rộng khí huyết, mở rộng nhục thân cơ thể và thể phách, vậy nên tu luyện cơ bản là nâng cao chất lượng và số lượng khí huyết, cũng như đề cao hạn mức của thể chất. Nếu tu luyện là về khí huyết, vậy coi như đây là công quyết, có lẽ cũng được đấy chứ. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Huyền biên ra bốn câu công quyết. Bốn câu thì bốn câu, giao cho đồ đệ ngốc nghếch đó đi đau đầu mà suy nghĩ, dù sao cũng không ngăn trở được việc hắn tiếp tục tu luyện. Đại thành khí huyết cảnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn, điều quan trọng hơn là đồ đệ ngốc của ta có thể tiếp tục trở nên xuất chúng, thậm chí tu luyện được cảnh giới tiên thiên từ lời nói bừa hay không thôi. Lý Huyền thở ra một hơi, hai tay chắp sau lưng, với dáng vẻ nghiêm túc của một vị sư phụ, an tâm bước ra khỏi nhà. Hứa Viêm đang ở tại chỗ củng cố cảnh giới đâu. Đồ nhi, tới đây, vi sư sẽ truyền cho ngươi công quyết khí huyết cảnh. Lý Huyền gọi và nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm nghe xong, chạy tới với sự kích động. A, công quyết khí huyết cảnh, lắng nghe kỹ đây, công quyết khí huyết cảnh, tất cả là bốn câu, nếu ngươi có thể hiểu được chân ý trong đó, việc tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, không cần thời gian dài, ngươi liền có thể đạt được đại thành khí huyết cảnh. Lý Huyền nói với một giọng điệu nghiêm túc hơn. Vâng, sư phụ, đồ đệ chắc chắn sẽ hiểu rõ công quyết, không để sư phụ thất vọng. Hứa Viêm nói khi vỗ ngực tự bảo đảm. Vi sư rất vui khi ngươi có lòng này, chỉ cần cố gắng hết sức là được, ngay cả khi ngươi không thể hiểu rõ chân ý của công quyết, cũng không trở ngại cho việc tu luyện của ngươi. Giọng điệu của Lý Huyền nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Không thể ép buộc đồ đệ quá mức, áp lực tâm lý nếu quá lớn, sợ rằng sẽ biến khéo lành thành khéo vụng, không thể nào hiểu rõ được chân ý của công quyết. Đồ đệ hiểu rồi. Hứa Viêm gật đầu. Ân. Lý Huyền gật đầu, nói chậm rãi, nghe cho kỹ đây, bốn câu công quyết khí huyết cảnh, ngàn suối vạn thủy hóa thành đại giang, vạn dặm chảy xiết vào đại dương, sóng lớn cuốn lên từng cơn sóng, khí huyết có thể lay chuyển vạn trọng sơn. Khi Hứa Viêm nghe câu cuối cùng của công quyết, không nhịn được mà lẩm bẩm, khí huyết có thể lay chuyển vạn trọng sơn. Cảm thấy câu này vừa hùng tráng vừa mạnh mẽ. Lý Huyền ho một tiếng, nói, đồ nhi, phải nhớ kỹ. Công quyết của vi sư truyền cho ngươi chú trọng vào việc lĩnh ngộ, chú trọng ý nghĩa, không phải ở hình thức bên ngoài. Như lời lẽ tầm thường, Lý Huyền tiếp tục nhắc nhở Hứa Viêm. Vâng, sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Hứa Viêm đáp lời với sự cung kính. Hiện giờ, Trong đầu hắn không ngừng vang vọng bốn câu công quyết ấy. Ân, đi và củng cố tu vi đi. Lý Huyền gật đầu. Hắn thở dài trong lòng, cuối cùng đã truyền đạt công quyết cho Hứa Viêm, việc hắn có thể thành công hay không, phụ thuộc vào chính bản thân hắn. Nếu không ngộ ra được, thì không thể trách được người làm sư phụ này. Tiếp theo, hắn cần phải đầu tư thêm tâm tư vào tiên thiên cảnh. Làm sao để biên chỉnh nó có một chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể kết nối được với khí huyết cảnh trên lý thuyết, để không xuất hiện tình huống bế tắc, không thể nào tiếp tục được. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm sau khi cúi chào cung kính, quay trở lại chỗ tu luyện của mình. Hắn bắt đầu ngẫm nghĩ bốn câu công quyết, và trong lòng không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là công quyết sư phụ truyền lại, nghe như thơ, như từ, huyền bí và kỳ diệu, chứa đựng vô hạn diệu lý của võ đạo. Ta nhất định phải hiểu được nó, không thể để sư phụ thất vọng. Mặc dù Hứa Viêm mới chỉ nhập môn võ đạo, nhưng hắn ta vẫn giữ thói quen như mọi khi, nấu cơm đúng giờ, cho gà ăn đúng lúc. Lý Huyền dường như cũng tự nhiên và tự tại như mọi khi. Nhưng thực tế, phía sau hắn ta đang căng thẳng vô cùng, vào đầu bứt tai không biết phải biên soạn thế nào về hệ thống tu luyện tiên thiên cảnh và lý luận về nó, thậm chí cả công quyết. Ngoài tiên thiên cảnh ra, hắn ta cũng phải có một ý niệm rõ ràng về hướng tu luyện sau này. Khi nói lơ đãng về cảnh giới và công pháp, hắn ta phải đặt nền móng lý luận chắc chắn. Nếu công pháp hắn ta biên không đủ rõ ràng, Lý Huyền sẽ không thể tu luyện mạnh mẽ, ý cảnh sẽ không đủ sâu và không đủ để Hứa Viêm, kẻ yêu nghiệt ấy, có thể thâm nhập và hiểu được. Nếu biên quá mơ hồ và không theo một hệ thống, hắn ta lại lo sợ không thể nối tiếp được và lo hơn là Hứa Viêm sẽ không hiểu được, kẹt lại ở cảnh giới khí huyết không tiến xa hơn, làm thế nào bây giờ, quả thật là quá khó khăn. Lý Huyền thở dài trong thầm lặng. Áp lực trong lòng khiến hắn ta không thể tự do, lúc biên soạn công pháp, tay chân hắn ta trở nên bất lực. Nếu chỉ nói một cách lơ đãng, hắn ta lại lo Hứa Viêm sẽ không ngộ ra được, kẹt lại ở cảnh giới khí huyết mà không thể tiến xa hơn, và người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là chính hắn ta. Ở đây, Lý Huyền đang âm thầm lo lắng vì việc nói bừa về công pháp tiên thiên cảnh. Trong những ngày qua, Hứa Viêm cũng đang vào đầu bứt tai vì bốn câu công quyết, không hề tiến triển chút nào, trong lòng chất chứa nỗi buồn không nguôi. Công quyết đơn giản như vậy mà ta nếu không thể lĩnh hội được hết ý nghĩa trong đó, sư phụ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nếu rèn luyện ra ngọc cốt mà không thể lĩnh hội được công quyết, thì làm thế nào để tiếp tục tu luyện võ đạo? Võ đạo là không có giới hạn, chỉ một công quyết đơn giản mà không thể lĩnh hội, thì làm sao tu luyện để đạt được cảnh giới võ đạo mạnh mẽ và sâu sắc hơn? Hứa Viêm cau mày, suy tư khổ sở. Sư phụ nói, dù có nỗ lực hết sức nhưng không thể lĩnh hội thì cũng không nên chậm trễ tu luyện. Ta dùng hết tâm trí vào công quyết, tiêu hao tinh thần mà lại bỏ lỡ việc tu luyện. Thực ra, sư phụ muốn nói với ta rằng, không cần quá mải mê trong đó, phải trong quá trình tu luyện mà cảm ngộ, thì mới có thể hiểu được diệu lý ẩn chứa bên trong. Sau khi ngộ nhận này lóe lên, đôi mắt của Hứa Viêm bỗng sáng rực. Bây giờ, hắn tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện, nhận thức sâu sắc về sự lưu chuyển của khí huyết và cùng với đó là sự tăng cường chậm rãi, tâm không nhiễu loạn, chỉ chú tâm vào việc tu luyện. Dù chỉ là tu luyện bên ngoài, bốn câu công quyết đôi khi lại hiện lên trong tâm trí. Theo thời gian tu luyện, Hứa Viêm càng ngày càng hiểu ra, thiên khê vạn thủy hóa thành đại giang. Mỗi lần ta tu luyện, khí huyết cứ thế mà tăng cường, liên tục biến đổi mỗi giờ mỗi phút, chẳng phải cũng giống như vạn dòng sông nhỏ thành sông lớn sao, vạn dặm chảy xiết vào đại dương. Diệu lý ẩn chứa trong đó là sự hội tụ của khí huyết, hóa thành đại dương. Không, là thân thể như đại dương, chứa đựng khí huyết, sóng lớn cuốn lên ngàn cơn sóng, khí huyết có thể chấn động vạn trọng sơn, khí huyết không thể nhẹ nhàng, phải như dòng nước chảy xiết, như sóng lớn, như thế mới có thể kích thích khí huyết mạnh mẽ, mới có thể hiệu quả cường hóa cơ thể. Khí huyết có thể chấn động vạn trọng sơn, chẳng lẽ nó ý là xương cốt như núi, khí huyết như lây sơn. Trong đầu Hứa Viêm chợt lóe lên linh quang, cảm thấy như bốn câu công quyết đã hiện lên trong tâm trí mình. Ở giây phút này, hắn mơ hồ hiểu ra, tìm hiểu diệu lý võ đạo bên trong. Khí huyết hội tụ như dòng nước xiết, như sóng lớn, kích thích ngọc cốt. Xung quanh thân thể như là một đại dương. Hứa Viêm chìm đắm trong cảm ngộ, khí huyết bên trong thân thể, dần dần như dòng nước chảy xiết, từng tầng khí huyết không ngừng đánh vào xương cốt xung quanh. Ta đã hiểu rồi. Trong một khoảnh khắc, Hứa Viêm cảm thấy xúc động trong lòng, hiểu ra ngay lập tức, diệu lý võ đạo ẩn giấu trong bốn câu công quyết. Hắn hít vào một hơi thật sâu, xương cốt rung chuyển, quanh thân hiện lên từng đạo ánh sáng chói lóa, bên trong cơ thể như có tiếng sấm của lôi minh vang lên. Âm thanh không to, dường như chỉ vang động trong cơ thể. Trong một khoảnh khắc, từng sợi khí huyết li ti không ngừng nổi lên, chảy quanh thân theo một cách thức vận chuyển mới, xương cốt như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn, khí huyết theo đó không ngừng sinh sôi, và càng lúc càng tăng nhanh, ngày càng nhiều hơn. Đồng thời, khí huyết quanh thân như dòng nước xiết, liên tục vận chuyển, lúc thì đập vào xương cốt, lúc khí huyết đập vào xương cốt rồi lại quay ngược trở về, khuấy động quanh thân. Trong lần này khí huyết quay ngược, thân thể nhận được sự cường hóa, khí huyết cũng vì thế mà được tinh luyện, sức mạnh trở nên hùng hậu hơn. Khí huyết như sức mạnh vây quanh thân, khi Hứa Viêm hít thở, ngực và bụng vang lên tiếng động mạnh, khí huyết sôi trào, hừng hực khí thế, như lửa cháy mãnh liệt. Tuy chỉ mới ngộ ra phương pháp tu luyện, nhưng sau một hồi tu luyện, Hứa Viêm liền cảm nhận thấy bản thân mình có tăng lên. Đó là sự tăng lên về mọi mặt, thân thể cường hóa, khí huyết cũng tăng cường. Sư phụ truyền đạt công quyết, thật sự rất thâm sâu, quả thật chỉ khi hiểu rõ công quyết, tu luyện mới khác biệt. Sau khi ngộ ra công quyết, sự tiến bộ càng nhanh, khí huyết cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng Hứa Viêm không ngừng xúc động. Ta cuối cùng đã ngộ ra công quyết, sẽ không để sư phụ thất vọng. Tinh thần hắn hân hoan. Lý Huyền đang sáng tạo phương pháp tu luyện ở cảnh giới tiên thiên, chủ yếu là nắm bắt hệ thống lý luận bên trong đó, và làm thế nào để kết nối với khí huyết cảnh. Điều đầu tiên mà hắn ta khẳng định được là tu luyện tiên thiên cảnh chính là chuyển hóa khí huyết thành tiên thiên chân khí. Để khí huyết hóa thành tiên thiên chân khí cần trải qua một quá trình. Bước đầu tiên chính là đã thông thiên địa cầu. Sau khi đã thông thiên địa cầu, khí huyết chuyển động theo một vòng chu thiên, biến thành tiên thiên chân khí. Chỉ khi nào đã thông thiên địa cầu, mới có khả năng hấp thụ linh khí của thiên địa, biến nó thành chân khí. Người ở tiên thiên cảnh là thở ra hít vào linh khí của thiên địa. Ngự khí lơ lửng trên không, nháy mắt bay trăm dặm, không còn là phàm nhân nữa. Càng suy nghĩ, Lý Huyền càng thấy bộ lý luận mà hắn ta đang nghĩ ra chân thực và hoàn mỹ, một hệ thống vững chắc. Chỉ thiếu cả Hứa Viêm, đồ đệ ngốc nghếch kia, có lĩnh ngộ ra nó không mà thôi. Vấn đề duy nhất là, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thầm trong lòng, liệu thế giới này có tồn tại linh khí không? Nếu không thì không phải là uổng công sao? Không khí ở đây tốt đến vậy, thực sự rất trong lành và tươi mát, chắc chắn phải có linh khí chứ. Dù có linh khí hay không, tiên thiên cảnh vẫn là quá trình thở ra và hít vào linh khí thiên địa, luyện hóa nó thành tiên thiên chân khí, từ hậu thiên tiến lên tiên thiên, thoát khỏi tục lụy của thế gian. Cảnh giới thứ hai cao như vậy, một khi tu luyện thành công, sẽ rất mạnh mẽ. Các cảnh giới sau này, cần tiếp tục hướng về hướng đi mơ hồ mới của sáng tạo. Nếu không sẽ không đủ mạnh mẽ. Trong lòng Lý Huyền thở dài, công pháp nói bừa này không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng hắn đã hoàn thiện phương pháp tu luyện của tiên thiên cảnh và đưa ra được một bản bịa đặt. Trên lý luận, nó có thể nối tiếp với khí huyết cảnh. Có thể thành công hay không, điều đó phụ thuộc vào Hứa Viêm. Lý Huyền quyết định tạm thời không vội vàng truyền đạt cho Hứa Viêm, vì hắn vừa mới bắt đầu nhập môn khí huyết cảnh, cần phải cho hắn thời gian để làm quen với nó trước tiên. Nếu như ngay cả công quyết của khí huyết cảnh mà hắn còn không cảm ngộ được, lại muốn bắt đầu tiếp cận phương pháp tu luyện của tiên thiên cảnh, nếu hắn không theo kịp, không phải sẽ làm hỏng mọi thứ sao? Lý Huyền suy nghĩ trong lòng và quyết định hoãn lại một chút, không vội truyền đạt cho Hứa Viêm cho đến khi hắn hoàn thiện khí huyết cảnh, hoặc ít nhất là phải cảm ngộ được bốn câu công quyết đầu tiên, phải không? Không biết đồ đệ ngốc kia hiện tại đã có thu hoạch gì chưa? Bốn câu công quyết hiện tại vẫn còn quá mơ hồ, hơi trống rỗng, lần sau phải cải thiện cho tốt hơn một chút. Lý Huyền âm thầm rút ra kinh nghiệm, lần sau khi sáng tác công quyết, hắn muốn nó mơ hồ hơn một chút, ý nghĩa đủ rõ ràng một chút, và nó cần phải có liên quan đến cảnh giới tu luyện, liên kết chặt chẽ hơn một chút. Không thể quá trống rỗng, nếu không sẽ không dễ để cảm ngộ. Lý Huyền đang suy nghĩ, không biết có nên biên lại hai câu công quyết của khí huyết cảnh thay thế bốn câu đã truyền cho Hứa Viêm để hắn có thể cảm ngộ ra chân lý từ não bổ. Liên lụy với khí huyết cảnh như vậy, có lẽ sẽ giúp não bộ của đồ đệ thuận tiện dễ hiểu ra hơn. Nhưng mà, bốn câu công quyết đã truyền, phải chăng lại tìm một lý do để nói với Hứa Viêm rằng bốn câu công quyết kia không phù hợp với ngươi, nên đổi một bộ công quyết mới? Nếu thực sự làm như vậy, liệu có phải là tiết lộ rằng mình, một ẩn thế cao nhân là sư phụ, không nắm rõ thiên phú của đồ đệ chăng? Thôi, cứ chờ đã, nếu Hứa Viêm không thể não bổ ra, không thể cảm ngộ được chân lý võ đạo trong đó và đến tìm ta để hỏi, lúc đó mới đưa cho hắn công quyết mới là được. Nhưng nếu như thế, liệu có gây ảnh hưởng đến niềm tin của đồ đệ không? Lý Huyền thở dài trong lòng, đồ đệ này thật không dễ dạy. Bỗng nhiên, một tia kim quang nhàn nhạt xuất hiện trong đầu hắn. Đồ đệ của ngươi hiểu rõ và từ việc học hỏi công quyết mà tìm ra chân lý võ đạo, ngươi có được phương pháp tu luyện của khí huyết cảnh và sức mạnh tăng lên. Trong khoảnh khắc này, phương pháp tu luyện của khí huyết cảnh hiện lên trong đầu Lý Huyền, và khí huyết của bản thân hắn cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Ồ! Lý Huyền mở to mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kích động, đồ đệ ngốc này thật tài giỏi, có thể não bổ ra được chân lý võ đạo sao? Phương pháp tu luyện của khí huyết cảnh này không thể nói là không liên quan đến công quyết, nhưng cũng chênh lệch đến 108.000 dặm. Tốt lắm, đầu óc của hắn thật sự là như thế nào, đã lĩnh hội và não bổ ra được bộ chân lý võ đạo và phương pháp tu luyện này. Không thể không thừa nhận. Đồ đệ này thực sự quá xuất sắc. Thực lực của bàn tay vàng tăng thêm một bước sau lần phản hồi thứ hai. Chỉ là, sau khi bàn tay vàng phản hồi, lại không thấy tung tích nữa, như thể nó chưa từng tồn tại. Có vẻ, chỉ khi đồ đệ ta tu luyện thành công công pháp mà ta nói bừa, bàn tay vàng mới có thể xuất hiện trở lại. Lý Huyền có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Dĩ nhiên, còn phải xem xét liệu bàn tay vàng có phương hướng nào khác có thể khám phá, điều này cần thời gian để tìm hiểu. Hiện tại, việc quan trọng là phải dạy dỗ Hứa Viêm, đồ đệ này, thật tốt, để hắn tiếp tục tăng cường thực lực, tiếp tục tu luyện một cách gian khổ. Đồ nhi, ngươi có thể hiện tại trong phòng minh ngộ được công quyết, dù có thể thì cũng đừng tự kiêu, phải tiếp tục tu luyện cho tốt. Lý Huyền từ tốn bước tới trước mặt Hứa Viêm. Dường như hắn đã nhìn thấu cảm xúc của đồ đệ, nên hắn mở miệng nói ra với vẻ vui mừng. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm trong lòng cảm kích, sư phụ nhìn thấu mọi thứ, ta vừa hiểu ra công pháp, sư phụ đã thấy ngay. Đồ nhi, tâm võ đạo của ngươi có kiên định không? Lý Huyền hỏi một cách nghiêm túc. Sư phụ, tâm võ đạo của đồ đệ rất kiên cố. Hứa Viêm trả lời với ánh mắt kiên định. Trong lòng ngươi có nghĩ tới nữ nhân không? Trong lòng đồ đệ không có nữ nhân. Tốt lắm. Rất tốt. Đồ nhi của ta có tâm võ đạo như vậy, sau này nhất định có thể đạt tới đỉnh phong của võ đạo. Lý Huyền nói một cách vui mừng. Một đồ nhi ngoan như vậy nên dành toàn bộ tâm trí cho việc luyện võ, không nên để chuyện muốn có gái làm trễ nải việc tu luyện. Chỉ có sự nghiệp võ đạo mới là con đường chính đáng, tất cả hy vọng của vi sư đều dựa vào ngươi. Lý Huyền rất vui mừng trong lòng vì đồ đệ của mình có tâm võ đạo như vậy. Sau khi hiểu rõ công quyết khí huyết cảnh, thực lực của Hứa Viêm mỗi ngày đều không ngừng tăng cường, mặc dù giữa đó và cảnh giới đại thành của khí huyết trăm trượng còn một khoảng cách rất xa. Nhưng chỉ trong nửa tháng, khí huyết của Hứa Viêm đã đạt đến 10 trượng. Sư phụ, đồ đệ muốn về nhà một chuyến sau khi đã rời nhà lâu ngày, để thăm hỏi phụ mẫu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào một ngày, nghĩ đến việc mình đã rời nhà quá lâu và phụ mẫu chắc hẳn đang lo lắng, Hứa Viêm đã cung kính mở miệng nói. Ân, ngươi cứ đi đi. Lý Huyền nói và gật đầu. Trong lòng, hắn lại cảm thấy xúc động và tự nhủ, mình đã xuyên không đến đây đã lâu mà chưa bao giờ rời khỏi thôn nhỏ này, có lẽ đã đến lúc nên rời đi khỏi vùng đất hoang vắng này. Muốn đi và tìm hiểu một chút về phong cách và tình yêu của thế giới này. Muốn đi xem vẻ đẹp của Tề Quốc, học hỏi phong thái giang hồ của Tề Quốc, và đồng thời xem xét liệu giá trị của sức mạnh võ lực ở đây có thật sự thấp như lời Hứa Viêm đã nói hay không. Hứa Viêm chỉ mới nhập môn khí huyết cảnh mà đã có thể hạ sát một cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ chỉ bằng một hơi thở, vậy chính mình khi đại thành khí huyết cảnh chẳng lẽ không thể dùng một ánh mắt để trừng chết người luôn hay sao? Giá trị sức mạnh võ lực của thế giới này liệu có thật sự thấp như vậy không? Lý Huyền nhớ lại cảnh tượng Hứa Viêm giết chết Hỏa Tông Lang và suy nghĩ rằng giá trị sức mạnh võ lực của thế giới này không nên thấp như vậy. có thể có một số bí mật mà với thân phận và bối cảnh của Hứa Viêm, hắn chưa tiếp xúc được. Nhìn Hứa Viêm rời đi, Lý Huyền đứng đó với hai tay chắp sau lưng, thong thả tự tại quay trở về. Khi Hứa Viêm trở về lần sau, hắn nghĩ rằng có lẽ đến lúc nên rời khỏi nơi này, và việc dọn nhà khổ cực này để có một cuộc sống tốt hơn, đương nhiên là việc mà đồ đệ nên làm. Gần đây ở Đông Hà quận, từ đầu đường đến cuối ngõ, trong các trà lâu và khách sạn, chủ đề hàng đầu là sự việc một nhóm hàng hóa của Hứa gia tộc giàu nhất, bị Sơn Phỉ cướp đi. Sơn Phỉ từ đâu tới? Thậm chí hàng hóa của Hứa gia cũng dám cướp luôn sao? Công tử ngốc của Hứa gia vừa mới bị đại tướng quân từ hôn, hy vọng của Hứa gia đang giảm mạnh, cho nên mới bị để ý đến chứ sao? Công tử ngốc giàu nhất, dù bị phủ tướng quân từ hôn, nhưng chỗ dựa sau lưng Hứa gia, thế nhưng là lại bộ thị lang đương triều đấy. Nhân vật có mặt mũi ở Đông Hà quận đều đang âm thầm bàn tán về chuyện này. Hứa Quân Hà tiếp khách trong đại sảnh, với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ở vị trí đầu, nhìn xuống một đám người ở phía dưới và mở miệng nói, Sơn Phỉ từ đâu tới? Nhóm hàng này, phải đúng hẹn giao phó, nếu không sẽ phải gánh vác bồi thường gấp ba. Trần Tiêu Đầu và Vương Quán Chủ, hai người các ngài lần này phải tự mình áp hàng đi Tấn An, nhất định phải bảo đảm hàng hóa được giao đúng hẹn. Hứa Quân Hà nhìn về phía hai vị tráng hán mạnh mẽ bên dưới. Chưởng quỹ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao hàng đúng hẹn, còn về Sơn Phỉ, chúng ta tự có kế sách ứng phó, Trần Tiêu Đầu chắp tay đáp lại. Hứa Quân Hà gật đầu, sau khi an bài xong xuôi, liền cho mọi người rời đi. Trần Tiêu Đầu và Vương Quán Chủ, một người là tổng tiêu đầu của tiêu cục lớn nhất Đông Hà quận, người trưởng khống sau màn tiêu cục là Hứa Quân Hà, một người khác là quán chủ của võ quán lớn nhất Đông Hà quận, người trưởng khống sau màn cũng là Hứa Quân Hà. Dù là Trần Tiêu Đầu hay Vương Quán Chủ, cả hai đều là cao thủ giang hồ tu luyện ra nội kình tuyệt đỉnh. Hai người này ra tay, chắc chắn hàng hóa lần này phải được giao đúng hẹn. Chỉ là, nghĩ đến nhóm người mua hàng lần này, trong lòng Hứa Quân Hà lại có một chút cảm giác nguy hiểm. Hắn ta có thể trở thành người giàu nhất ở Đông Hà quận, thậm chí còn cưới thiên kim của lại bộ thị lang đương triều, thiên kim của Đông Hà quận làm vợ, không thể nào là một người bình thường. Nhóm hàng hóa này đã bị Sơn Phỉ cướp mất, mà hắn ta đến phủ đại tướng quân ở Đông Hà để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không có kết quả, bỗng nhiên nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của ai đó. Và lực lượng mà nhằm vào hắn ta, xuất phát từ hoàng thành Tấn An của Tề quốc, thật không ngờ, nhận thức được tình hình nghiêm trọng, hắn ta mới quả quyết sử dụng hai đại lực lượng dưới trướng mình để đảm bảo hàng hóa được giao đến nơi, không để kẻ địch có cớ gây hấn. Chỉ mong, nó không phải là như ta nghĩ. Hứa Quân Hà thở dài trong lòng. Trở lại hậu viện, Hứa phu nhân lo lắng nói, phu quân, Viêm Nhi đã rời nhà từ lâu, không biết có chuyện gì không? Phu nhân đừng lo, Viêm Nhi sẽ không sao cả. Hứa Quân Hà đau đầu, đứa con ngốc của mình chẳng những không một chút tiện ích nào, mà giờ đây đã 3 tháng rồi không có tin tức. Điều hắn ta lo lắng nhất bây giờ chính là đứa con trai ngốc của mình có thể đã bị người ta bắt làm con tin, đó mới là vấn đề chí mạng. Trong khi Hứa Quân Hà lo lắng cho đứa con ngốc của mình, Hứa Viêm đang cưỡi ngựa và đi trên con đường lớn, trên đường trở về thành Đông Hà quận. Con trai ngốc của Hứa Quân Hà. Hắc, đã tìm được ngươi. Một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên, hai bóng dáng chặn trước mặt Hứa Viêm ngay trên lưng ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, Hứa Viêm nhìn phía trước, eo đeo trường đao, mặt mang thần sắc kinh hỉ, ánh mắt lạnh lẽo âm u và sắc bén, hai gã giang hồ có ánh mắt phơi bày u ám. Lộ ra vẻ trầm tư. Người ta để mắt tới ta chăng? Muốn bắt cóc ta tống tiền, không đúng, tại sao trước đó chẳng có người nào để mắt tới ta, chẳng lẽ vì ta chưa bị từ hôn? Trong người còn mang hôn ước với phủ đại tướng quân, nên những người giang hồ này mới không dám đụng đến ta. Cao nhân khắp nơi đã tìm, không phải một ngày hai ngày, một mình một thân hành tẩu trong Đông Hà quận, chưa từng thấy người giang hồ nào dám mạo muội bắt cóc tống tiền công tử giàu nhất Đông Hà như hắn. Nay lại có người dám công khai trên đường cái mưu đồ đối với mình, nghĩ tới đầu tiên, Hứa Viêm là đã bị phủ tướng quân từ hôn, không còn sự e ngại nào từ những người trong giang hồ, họ bắt đầu chú ý đến hắn. Dù rằng không phải con rể tương lai của phủ tướng quân, nhưng ông ngoại ta là lại bộ thị lang đấy a. Nghĩ lại, Hứa Viêm cảm thấy mình dù không liên quan đến phủ tướng quân, nhưng mình chính là cháu ngoại của lại bộ thị lang, một quan thực quyền của đương triều. Ngốc tử a, ngoan đi theo chúng ta một chuyến. một người giang hồ trong số họ lao tới, định kéo Hứa Viêm xuống ngựa. Trên đường cái bây giờ, dù không người qua lại, vẫn phải chiến thắng nhanh chóng bắt người đi. Tránh cho nó thêm phức tạp. Chỉ cần trong tay có Hứa Viêm, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương tay chộp lấy vai Hứa Viêm, đột nhiên sử dụng sức mạnh, định kéo người xuống ngựa, nhưng kết quả khiến người ta kinh ngạc, tựa như nắm lấy một tòa núi lớn. Đối phương không hề nhúc nhích, không tốt, run lên trong lòng, hắn liền muốn buông tay thối lui, nhưng lại cảm thấy cổ siết chặt, tay của ai đó đã giữ cổ hắn lại, xách hắn lên. Ngươi được ai cho lá gan, đến bắt ta? Hứa Viêm nhìn chăm chú vào đối phương, bằng ánh mắt của mình. Một nam tử khác thấy vậy thì giật mình, tranh thủ rút đao ra, bay lên trời, chém về phía Hứa Viêm một đao. Buông tay. Một tia ngoan lệ thoáng qua, ánh mắt đầy sát ý lẫm liệt. Hừ. Một tiếng lạnh rên, Hứa Viêm vung tay trái, nghênh đón trực tiếp đao của đối phương, cánh tay hiện lên cương khí, bỗng trảo một cái, bành, vào tay, trường đao, dưới sự chấn động của khí huyết, ngay lập tức gãy thành vài đoạn, quanh, từ tay Hứa Viêm, một đạo cương khí huyết quanh ra, trúng ngay vào thân nam tử. Bịch một tiếng, ở giữa không trung, thân thể nam tử, ngay tức khắc nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi, Hứa Viêm giật mình một cái, cương khí huyết lập tức bao quanh thân mình. Nhưng, khi cương khí huyết của hắn hiện lên trong nháy mắt, nam tử bị hắn nắm cổ, do một sơ sẩy, dưới sự oanh kích của cương khí huyết, tại chỗ gân cốt đều vỡ vụn, mắt trừng lớn vì kinh hãi, chết, ầm ầm, cương khí huyết bao phủ, thịt và các bộ phận cơ thể, tất cả cuốn bay vào bụi cỏ hai bên đường. Quá yếu đuối. Hứa Viêm ném thi thể vào bụi cỏ rồi không nhịn được mà ngẩn ngơ suy tư. Chỉ với việc vận dụng chút khí huyết, hắn đã có thể đánh bể người khác trực tiếp, quá mạnh mẽ, là ta, cấp độ tồn tại của ta và bọn họ, đã không còn là một. Thở ra một hơi, Hứa Viêm chấn phấn trong lòng, đây mới là võ đạo chân chính, mà mình chỉ mới ở khí huyết cảnh mà đã sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy. Chưởng khống sức mạnh tự thân của ta vẫn còn kém, lần sau phải chú ý hơn. Sau khi hấp thụ bài học lần này, Hứa Viêm liền tiếp tục lên đường. Bây giờ trên đường cái không có ai, hắn giết đi qua hai hán tử giang hồ mà không bị ai nhìn thấy, Hứa Viêm đi về nhà một cách yên tâm và thoải mái. Viêm Nhi, ngươi trở về rồi. Vui mừng, Hứa phu nhân kéo tay nhi tử mình, nhìn từ trên xuống dưới, không gầy, cũng không đen sạm, dường như còn khỏe mạnh hơn một chút, liền yên tâm ngay. Miễn là không phải khổ sở chịu đựng, bảo bối nhi tử mình không sao là chuyện tốt. A, Viêm Nhi, lần này trở về, không cần đi lung tung nữa, bây giờ bên ngoài không được an toàn. Hứa phu nhân nói dặn dò. Nương, cha đâu rồi? Hứa Viêm hỏi một cách ngờ vực. Mỗi lần vừa về tới nhà, cha mình luôn sẽ xuất hiện với vẻ mặt u sầu, sẵn sàng quở mắng mình. Hôm nay, lại không thấy người đâu, cha ngươi đi xử lý chuyện làm ăn rồi. Nói ra một tia ưu sầu, Hứa phu nhân. Nương, nhà ta có chuyện gì xảy ra à? Nghe vậy, Hứa Viêm lập tức ý thức được rằng chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Cha mình nếu không phải có chuyện, sẽ không tự mình đi xử lý. Hứa phu nhân, để nhi tử ý thức được nguy hiểm bên ngoài, đã thở dài và nói, không biết từ bao giờ, một nhóm sơn phỉ đã xuất hiện trên đường Tấn An của Đông Hà quận, cướp hàng hóa của nhà chúng ta. Cha ngươi hiện đang sắp xếp người đem hàng đi lại một lần nữa, bởi vì nếu hàng không được giao đúng hẹn, chúng ta phải bồi thường gấp 3 lần. Viêm Nhi, cha ngươi sẽ xử lý những chuyện này, ngươi mới trở về, có đói không? Hứa phu nhân đã phân phó hạ nhân chuẩn bị yến hội, và bày tiệc mời khách cho nhi tử bảo bối của mình. Nhíu mày, Hứa Viêm bắt đầu suy nghĩ và nói lên ý nghĩ trong lòng của mình. Mặc dù ta mới chỉ nhập môn võ đạo, nhưng so với những cao thủ đỉnh phong trên giang hồ, ta cũng chỉ là gầy yếu. Những sơn phỉ này dám nhòm ngó hàng hóa của nhà ta, thật sự đáng chết, có thể dùng cơ hội này để thử sức mình, xem mình có thể một mình quét sạch bọn sơn phỉ này hay không. Muốn mượn cơ hội này để thử sức mình, đồng thời giải quyết rắc rối cho gia đình. Trong những năm qua, gia đình đã tiêu không ít tiền, việc cha mình coi trọng việc kinh doanh lần này cho thấy lô hàng này giá trị không nhỏ. Nương, ổ sơn phỉ đó ở đâu? Sao không thấy quan phủ tổ chức vây bắt? Hứa Viêm hỏi với vẻ hiếu kỳ. Không biết nhi tử bảo bối của mình đang chuẩn bị đi quét sạch sơn phỉ một mình, Hứa phu nhân không giấu giếm gì và nói, Chúng ở Hắc Phong Sơn, cách Đông Hà quận 200 dặm, ngay cạnh đường vào Tấn An. Tưởng Bình Sơn cứ viện cớ phải đề phòng Thiên Mẫu giáo làm loạn, không chịu điều binh đi tiêu diệt Sơn Phỉ. Hừ, đơn giản là họ đã từ hôn, không còn quan hệ gì với nhà ta nữa, mới đứng nhìn không làm gì. Khi nói đến Tưởng Bình Sơn, Hứa phu nhân trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nghe vậy, trong lòng Hứa Viêm hiểu rõ, lô hàng này muốn đi qua đường Tấn An, rõ ràng là hàng hóa đang được chuyển đến kinh thành Tề Quốc, và bọn Sơn Phỉ đó lại dám cướp hàng trên đường Tấn An, hơn nữa lại là hàng của Hứa gia. E rằng trong này có nội tình không đơn giản. Nhưng Hứa Viêm không quan tâm đến những điều này, hắn chỉ muốn thử sức mình một lần nữa, quét sạch bọn Sơn Phỉ kia. Nương, ta đột nhiên nhớ ra có việc, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Viêm nhi, ta định đi đâu? Quay trở về. Hứa phu nhân vội vàng la lên. Hứa Viêm dắt một con ngựa ra từ trong chuồng và trực tiếp rời khỏi thành. Đến Hắc Phong Sơn, nếu không có gì sai, tới tối sẽ tới nơi, thời gian rất vừa phải. Hứa Viêm trong lòng hứng khởi suy nghĩ. Trên Hắc Phong Sơn, đám nhân sĩ giang hồ tụ hội, đang bàn thảo làm thế nào để cướp hàng hóa của Hứa gia. Thủ lĩnh Thổ Phỉ là một gã tráng hán, ngực rậm lông đen, bên cạnh chân hắn cắm một thanh đại đao, và mở miệng nói với giọng trầm, lần này nhiệm vụ phải thành công, Hứa Quân Hà là một nhân vật không đơn giản, mất hàng một lần, chắc chắn sẽ có chuẩn bị, chúng ta không thể coi thường. Hùng lão đại cứ yên tâm, chỉ cần Tưởng Bình Sơn không điều binh, dù Hứa Quân Hà có năng lực đến mấy, cũng không thể giữ được hàng. Đúng. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng với thân hình toát ra khí thế nóng bỏng và mạnh mẽ đột ngột lao lên núi, và nói với giọng gằn, muốn lấy hàng hóa của Hứa gia ta, thì hãy xem các ngươi có năng lực đó hay không. Là ai? Tiếng gầm thét của Hùng lão đại vang lên, hắn rút đại khảm đao bên chân và bất chợt nhìn về phía bóng dáng xuất hiện đột ngột kia. Nhìn kỹ, da đầu hắn lập tức cảm thấy tê dại, cương khí nóng bỏng như lửa kia, nhìn vào là khiến người ta sợ hãi. Đó là con trai ngốc của Hứa Quân Hà. Một tên Sơn Phỉ kinh hô lên tiếng. Mọi người còn lại đều với vẻ mặt kinh hãi, đã nghe đồn rằng con trai ngốc của Hứa Quân Hà đi khắp nơi tìm kiếm những bậc thầy cao nhân ẩn thế để học hỏi võ đạo chân chính. Chẳng lẽ, hắn đã học được rồi, tấn công. Hùng lão đại phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân hình phóng lên không trung, ngay lập tức lao về phía Hứa Viêm. Hãy giết chết hắn. Hắn chỉ có một mình. Đám Sơn Phỉ hơn trăm người, kẻ yếu nhất cũng là cao thủ giang hồ nhị lưu, còn Hùng lão đại gần như là cao thủ tuyệt đỉnh. Những cao thủ nhất lưu cũng có đến hai mươi mấy người. Đao kiếm, thương, ám khí. Tất cả đều liên tiếp hướng về Hứa Viêm. Tốt lắm. Hứa Viêm cảm thấy vô cùng hưng phấn, vang lên một tiếng, mười trượng khí huyết bùng nổ ra, hắn xông thẳng lên phía trước. Với khí huyết cương khí như sóng ngang, một quyền một cước của Hứa Viêm toàn là sức mạnh kinh người, trong nháy mắt đám Sơn Phỉ đã bị đánh bại, chết chóc thê thảm. Ngay cả Hùng lão đại cũng bị một quyền đánh bể. Máu thịt bắn tứ tung, khiến những Sơn Phỉ còn lại hoảng sợ. Chạy mau thôi. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh gì thế này, quá khủng khiếp, chẳng cần đến gần đã bị đánh bại trong nháy mắt. Sơn Phỉ còn lại sợ hãi đến mức vỡ mật, lũ lượt bỏ chạy, muốn chạy, không dễ như thế đâu. Hứa Viêm lạnh lùng rên một tiếng, trực tiếp lao tới giết. Sư phụ dặn phải khiêm tốn, ta giết sạch mọi người, không ai biết là ta làm, ta cũng không bại lộ, ta làm như vậy cũng coi như là giữ điệu thấp. Không hề chút huyền niệm hoặc trong chiến đấu, thật là thế chiến đấu quét sạch, không một tên Sơn Phỉ thoát được. Một lần tìm kiếm trên Hắc Phong Sơn, không tìm thấy hàng hóa của nhà mình đã mất. Cũng không có Sơn Phỉ nào trốn được. Bây giờ, đứng trên núi, nhìn quanh là những cái chân tay đứt trời, Hứa Viêm nhíu mày thật chặt. Thực lực của ta mạnh thật, nhưng chỉ biết sử dụng một cách ngang ngược, giống như chỉ biết dùng sức mạnh, nếu gặp kẻ ngang tài ngang sức, chắc chắn mình không phải đối thủ. Ta không biết võ kỹ, chỉ biết dùng sức mạnh ngang ngược. Lần này trở về, nhất định phải học hỏi sư phụ. Hứa Viêm nghĩ thầm như thế, lợi dụng đêm tối của gió Hắc Phong, vội vã xuống núi, trở về thành Đông Hà quận. Lý Huyền sau khi chia tay Hứa Viêm, đã rời đi để nghiên cứu và tổng hợp lý thuyết tu luyện của tiên thiên cảnh, suy nghĩ kỹ lưỡng để xác định không có bỏ sót gì và có thể nối tiếp với khí huyết cảnh sau này. Lúc này mới thực sự yên lòng. Chỉ đợi cơ hội, để truyền phương pháp tu luyện tiên thiên cảnh cho Hứa Viêm. Việc tu luyện khó khăn này, tất nhiên là để cho đồ đệ làm, mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Hắn chỉ cần nói đại về cảnh giới, hệ thống tu luyện, cơ sở lý luận, và phát họa phương pháp tu luyện thô sơ là xong. Có thành hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Hứa Viêm, tên đồ đệ kia. Cũng nên rời khỏi nơi này, từ lúc xuyên qua đến giờ, lúc nào cũng ẩn mình trong cái thôn nhỏ, thật là thê thảm quá. Lý Huyền thở dài cảm thán. Thu thập đồ vật của mình lại một chút. Chỉ cần Hứa Viêm trở về, sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lý Huyền trong lúc rảnh rỗi đi lang thang trong thôn nhỏ, không thể không nói rằng cảnh quan thôn nhỏ này không tồi, hơn nữa rất thích hợp cho việc ẩn cư sinh sống. Đi dạo một vòng rồi trở về nơi mình ở, không có đồ để phục vụ, phải tự mình làm cơm, hơi không quen. Lý Huyền thở dài một hơi. Con người này, khi đã quen có người phục vụ, một khi không có người hầu hạ, dù sao cũng sẽ thấy không thoải mái. Đồ đệ của ngươi, dũng mãnh quét ngang một tổ sơn phỉ, ngươi dạy phương pháp giết địch một cách bạo lực đến đại thành. Tiếng nói vang lên trong đầu, liên quan đến phương pháp giết địch một cách bạo lực và ngang ngược, lập tức được hiểu rõ. Lý Huyền giật mình. Hắn ta chỉ cảm thấy như mình đã trải qua vô số lần giết địch bạo lực và ngang ngược, và đã thành thạo phương pháp giết địch bạo lực đó. Đồ đệ ngốc của ta, làm gì vậy? Quét sạch cả một tổ sơn phỉ. Lý Huyền giật mình. Đồ đệ ngốc của hắn ta, làm sao dũng cảm như vậy? Hơn nữa, giá trị vũ lực của thế giới bên ngoài, làm sao lại thấp đến thế? Nhưng Hứa Viêm mới chỉ nhập môn khí huyết cảnh, đã một mình quét sạch một tổ sơn phỉ, thực lực của những tên sơn phỉ đó, cũng quá kém đi. Quá bạo lực, quá ngang ngược, cái này hoàn toàn do việc dựa vào sức mạnh một thân để giết địch. Lý Huyền nhận ra phản hồi, phương pháp giết địch bạo lực của mình đã đại thành. Đúng là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân, mãnh liệt tiến tới, không hề có chút võ kỹ nào đáng nói. Lý Huyền trong chớp nhoáng này ý thức được rằng mình chỉ lo tu luyện công pháp, mà bản thân không có chút nào để ý tới biên võ kỹ, chỉ dựa vào một thân mang lực, làm sao có thể được xem là một võ giả hợp cách, không được, phải biên ra một ít kỹ thuật chiến đấu để phát huy một thân thực lực mới được. Đồ đệ ngốc của ta, lần này dựa vào mang lực để quét ngang sơn phỉ, chắc hẳn cũng đã ý thức được điều này, khi trở về chắc chắn sẽ muốn học võ kỹ từ ta. Phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm mới được. Lý Huyền bỗng nhiên cảm thấy khổ não. Võ kỹ phải làm sao để biên ra đây, hắn ta cũng không biết cách, thêm vào đó, không có một chút nào về võ kỹ thực tế để tham khảo. Biên tu luyện công pháp còn dễ dàng một chút, dù sao đó cũng chỉ là tu luyện, không cần phải đối đầu với người khác. Đau đầu quá. Sắc mặt Lý Huyền lộ vẻ đau đầu. Để ta suy nghĩ một chút. Truyền cho đồ đệ Hàng Long thập bát chưởng được không? Lục mạch thần kiếm. Như Lai thần chưởng. La Hán quyền. Bây giờ ta phải biên như thế nào đây, ta còn không biết công phu quyền cước nữa kìa. Lý Huyền lúc này thấy hơi nhức đầu. Không đúng. Ta nghĩ sai rồi, những thứ đó đều là phải dựa vào đồ đệ tự cảm ngộ, ta tại sao phải bận tâm về chiêu thức. Võ đạo ta biên là về khí huyết và cương khí, về tiên thiên chân khí, chiến đấu chỉ cần đối với khí huyết và chân khí sử dụng mà thôi. Chỉ cần truyền đạt khẩu quyết và lý luận sơ lược về võ kỹ cho đồ đệ là được. Cứ để hắn ta tự mình cảm ngộ. Lý Huyền trong đầu lóe lên ý nghĩ, tự hỏi mình nên truyền những công pháp và võ kỹ gì cho Hứa Viêm. Bước đi đầu tiên không thể vượt quá sức mình, nếu là về võ đạo, thì nên truyền cho hắn một số chưởng pháp. Tuy có thể hơi cao siêu một chút, nhưng phải dựa theo sức mạnh thực tế mà không ngừng tiến bộ. Có cần truyền thân pháp cho hắn không, những thứ như kiếm pháp cũng nên có. Không, mình truyền kiếm pháp gì cho hắn nhỉ, phải truyền kiếm đạo mới đúng, có thành công hay không, phải xem tên đồ đệ này có quyết tâm hay không. Trong lòng Lý Huyền dần hình thành ý tưởng. Biên ra sao, truyền thụ cho Hứa Viêm các loại công pháp và võ kỹ như thế nào. Với khí huyết của mình đã đại thành, sức mạnh gấp trăm lần so với người cùng cảnh giới, chỉ cần múa may tay chân một chút, lộ ra chút uy lực, cũng đủ làm đồ đệ kinh hãi. Tìm một lý do nào đó để lừa gạt hắn, không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Lý Huyền liền bước ra ngoài thôn. Quanh, khí huyết cao đến trăm trượng bắn lên trời, vì thế làm người sợ hãi. Hắn vung hai tay, từng chưởng nối tiếp từng chưởng vỗ mạnh ra, khí huyết trăm trượng tựa như dòng lũ, quấn quanh tay hắn tung bay, dù không theo một kết cấu nào, nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh bạo ngược. Hơn nữa, trong lúc vung vẩy hai tay, có phần hơi hỗn loạn. Nhưng mà, khí huyết hóa thành dòng lũ, oai phong lẫm liệt, sức mạnh vẫn làm người kinh hãi. Chỉ dựa vào khí huyết khủng khiếp này thôi, đã đủ để không ai có thể địch lại, chưởng pháp có vẻ hỗn loạn, nhìn không ra một cái trật tự nào, không có kỹ xảo gì để nói cả, giống như chỉ là đánh loạn xạ. Điều này cũng không được, dù có lừa gạt đồ đệ, cũng phải có một chút trật tự trong chưởng pháp. Lý Huyền cau mày suy nghĩ, tiếp tục vung từng chưởng, cố gắng làm cho các động tác có trật tự, ít nhất nhìn vào sẽ không quá hỗn loạn. Oanh, Lý Huyền vỗ một chưởng ra, khí huyết hóa thành dòng lũ, đánh bay một gốc cây to bằng bắp đùi ngoài 10 trượng, làm cho đại thụ trong nháy mắt nát bấy, mảnh vụn bay đầy trời tung tóe. Uy lực này cũng không tệ, chỉ là tiêu hao khí huyết không nhỏ. Quả thực, chỉ dựa vào sức mạnh mang lực của khí huyết để thôi động là không được, nếu gặp đối thủ mà thực lực chỉ chênh lệch không nhiều, chắc chắn sẽ thất thế. Chưởng pháp này, ta đã tìm ra manh mối, chỉ cần biên một bộ khẩu quyết chưởng pháp, rồi truyền cho Hứa Viêm là được. Lý Huyền thở ra một hơi. Thân pháp thì sao? Làm thế nào để truyền? Ta không biết, làm thế nào để chỉ cho đồ đệ? Dựa vào một thân mang lực để biểu hiện, làm sao có thể hiện được một thân pháp tuyệt diệu đây? Khi nghĩ đến vấn đề về thân pháp, Lý Huyền lại cảm thấy đau đầu. Có phải ta đang suy nghĩ quá rồi hay không, tại sao phải chỉ cho đồ đệ? Tại sao không truyền khẩu quyết và hệ thống lý luận cho hắn, để hắn tự mình khám phá? Nghĩ như vậy, Lý Huyền ngay lập tức có ý tưởng mới. Hắn tìm một khối đất bằng phẳng bên ngoài thôn làng. Bát quái phải vẽ như thế nào? Lý Huyền vừa nhớ lại bát quái đồ mình đã thấy trong kiếp trước, vừa phất tay, khí huyết tuôn ra, vẽ lên ở trên mặt đất. Cứ như thế này. Lý Huyền nhìn bát quái mà mình vừa vẽ lên mặt đất, hài lòng gật đầu. Khi Hứa Viêm trở về, sẽ để hắn ở đây tập luyện thân pháp. Tiện thể, để hắn tự khám phá bát quái, biết đâu sẽ có thu hoạch, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tên đồ đệ Hứa Viêm trở về. Lý Huyền cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hứa Viêm chưa đến 10 ngày đã trở về nhà. Sau khi quét sạch ổ sơn phỉ bằng bạo lực, nhận ra mình còn thiếu hụt võ kỹ, Hứa Viêm không chờ đợi trong nhà quá lâu, vội vã chạy về. Sư phụ. Hứa Viêm cung kính chào hỏi, trong lòng suy nghĩ xem nên nói như thế nào để học hỏi võ kỹ từ sư phụ. Ân. Lý Huyền gật đầu, đứng dậy và đi ra ngoài thôn. Ngươi trở về rất đúng lúc, đi cùng sư phụ đến đây. Trước khi đồ đệ kịp mở miệng, Lý Huyền đã sẵn sàng truyền thụ cho hắn công pháp võ kỹ, bộc lộ rõ sư phụ đã sớm thấu hiểu mọi vấn đề sâu kín. Là, sư phụ. Hứa Viêm trong lòng hoài nghi, không rõ sư phụ muốn phân phó việc gì. Đến một ngọn núi nhỏ bên ngoài thôn nhỏ, trên sườn núi. Lý Huyền đứng với hai tay chắp sau lưng, mở lời, dù ngươi đã nhập môn võ đạo, nhưng chỉ có khí huyết mà không biết cách vận dụng, không biết làm sao đối kháng. Võ đạo, không chỉ dựa vào cảnh giới, mà càng là võ giả cường đại cần có võ kỹ và thần thông tinh diệu, mạnh mẽ. Hứa Viêm nghe vậy, trong lòng rất hưng phấn, sư phụ sẽ truyền cho ta thần thông võ đạo sao? Cuối cùng ta cũng không chỉ dùng sức mang lực mãn phu. Lý Huyền quay đầu nhìn về phía đồ đệ ngơ ngác của mình, nói giọng trầm, hôm nay, sư phụ sẽ truyền cho ngươi Hàng Long Chưởng, không chỉ là một môn võ kỹ, mà còn là thần thông võ đạo. Cảnh giới càng cao, sẽ càng thấu hiểu sâu sắc, uy lực càng mạnh. Nếu là về võ đạo, Lý Huyền ban đầu muốn gọi chưởng pháp này là Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng sau khi suy nghĩ, thấy rằng Thập Bát Chưởng có quá nhiều hạn chế, sợ rằng sẽ hạn chế không gian cảm ngộ của đồ đệ. Quyết định gọi trực tiếp là Hàng Long Chưởng, tên không quan trọng, quan trọng là sức mạnh và uy lực. Hắn xác định Hàng Long Chưởng có thể liên tục tăng cấp theo cảnh giới, cho đến cấp độ thần thông của võ đạo. Toàn bộ việc có thể thành công hay không là do đồ đệ tự mình cảm ngộ. Hàng Long Chưởng. Hứa Viêm không giấu được sự kích động, cảm ơn sư phụ. Long là thần thú, uy lực vô cùng, sinh mệnh có thần thông. Đồ nhi, ngươi có biết không? Lý Huyền hỏi. Sư phụ, đồ nhi đã từng thấy truyền thuyết về chân long trong một bản ngạn ngữ, nó là biểu tượng cao nhất, khi nó động thì phong lôi nổi dậy, thiên địa cũng thay đổi màu sắc. Hứa Viêm trả lời một cách cung kính. thế giới này thực sự cũng có truyền thuyết về rồng sao. Không biết Hứa Viêm có thực sự biên ra câu chuyện từ bản thảo, hay đó là sự thật đã từng tồn tại. Lý Huyền hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, trong thế giới này cũng có truyền thuyết về rồng, và Hứa Viêm càng đã đọc qua thoại bản liên quan về các truyền thuyết, điều này làm việc hiểu biết của hắn ta dễ dàng hơn. Sư phụ, trên đời này chân long có thực sự tồn tại sao? Hứa Viêm hỏi một cách hào hứng và tò mò. Điều đó còn quá xa xôi với ngươi, rồng có thực hay không, khi ngươi mạnh mẽ, tự nhiên sẽ biết. Lý Huyền không muốn cung cấp một câu trả lời cụ thể cho những vấn đề này. Là, sư phụ, Hứa Viêm cung kính đáp. Ân, sư phụ truyền hàng long chưởng cho ngươi, chưởng này với cái tên, hàng long, ngươi phải hiểu nó mạnh mẽ như thế nào. Đệ tử hiểu rõ. Ngươi hãy xem cho kỹ này. Lý Huyền nói và vung một chưởng ra. Oanh, khí huyết cường đại, vì thế làm người sợ hãi, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát bấy một gốc cây to bằng bắp đùi cách hơn 10 trượng, Hứa Viêm cảm thấy choáng váng, uy lực của hàng long chưởng khủng bố đến như vậy sao? Lý Huyền rất hài lòng với phản ứng của hắn, thu tay về và đặt sau lưng, bắt đầu nói một cách hùng biện, đây chính là sức mạnh của hàng long chưởng khi nhập môn ở khí huyết cảnh. Tuy nhiên, để không làm quấy rối quá trình ngươi cảm ngộ chân ý của hàng long chưởng, vi sư không thể sử dụng hình thái của hàng long chưởng để ra tay. Hứa Viêm lắng nghe cung kính, khuôn mặt hắn ửng đỏ, phản ánh sự kích động trong lòng hắn. Chỉ là sư phụ nhập môn ở khí huyết cảnh, một chưởng tiện tay đã có uy lực ghê gớm như thế, hơn nữa sư phụ còn không sử dụng hình thái của hàng long chưởng, quả thật hàng long chưởng mạnh mẽ vô cùng. Lý Huyền với vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu giảng giải về hàng long chưởng, nói, hình thái của hàng long chưởng, một chưởng oanh ra sức mạnh của rồng, uy mãnh và mạnh mẽ như rồng, càng hiểu biết sâu sắc, có thể ra nhiều chưởng lực của chân long hơn. Tiếp đó, hắn ta tiện tay thực hiện vài chưởng, vừa giảng giải cho đồ đệ, vi sư không muốn dùng chân long chưởng lực để biểu thị cho ngươi xem, sợ rằng ngươi sẽ mắc kẹt trong ý niệm của chân long, trong hàng long chưởng của vi sư, và nếu như vậy, ngươi sẽ không thể tu luyện được hàng long chưởng của riêng mình. Vi sư không hy vọng ngươi chỉ là bóng dáng ở phía dưới vi sư, võ đạo là không giới hạn, vi sư mong muốn ngươi có thể tu luyện ra chân ý của riêng mình. Ngươi hiểu chứ? Vi sư đã dùng hết tâm hết sức của mình, không phải là không biểu thị vì không đánh ra được chưởng lực hình long, Lý Huyền tỏ ra nghiêm túc. Hứa Viêm cảm động không thôi trong lòng, quả nhiên sư phụ là cao nhân tuyệt thế, không chỉ truyền dạy cho ta võ đạo mà còn kỳ vọng, hy vọng ta có thể tìm ra chân lý võ đạo của riêng mình. Và không phải là sống mãi dưới bóng mờ của sư phụ, không bao giờ vượt qua được. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, hắn gật đầu và nói, sư phụ, đồ đệ đã hiểu. Rất tốt. Hàng long chưởng này, cũng giống như phương pháp võ đạo mà vi sư truyền dạy cho ngươi, quan trọng là ngộ và ý, không phải là hình thái, ngươi cần tự mình đi cảm ngộ, lĩnh ngộ chân ý trong đó. Khi nào ngươi có thể đồng thời đánh ra được 18 đầu chưởng lực chân long, có thể coi như giai đoạn hiện tại đã tiểu thành. Lý Huyền không mệt mỏi, lần nữa chăm chỉ dạy đồ đệ, nhấn mạnh vào việc trọng ngộ và ý. Không nên chú ý đến việc vừa rồi biểu thị bao nhiêu chưởng, mà phải từ trong hệ thống lý luận của hàng long chưởng ngộ ra được. Vâng, đồ đệ hiểu rồi. Hứa Viêm gật đầu. Lý Huyền gật đầu hài lòng, trước khi truyền đạt khẩu quyết hàng long chưởng, hỏi, đồ nhi, có điều gì ngươi còn nghi vấn nữa không? Đây là cách hỏi thăm thông thường sau khi truyền dạy, cần phải hỏi xem đồ đệ có điểm nào không hiểu không? Sư phụ, đồ đệ có một thắc mắc. Hứa Viêm mở lời. Nói đi. Sư phụ, hàng long chưởng tất nhiên là của hàng long, vậy tại sao khi đánh ra lại là hình chưởng lực của long? Hứa Viêm với vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Lý Huyền. Lý Huyền không bao giờ nghĩ tới rằng, Hứa Viêm lại có thể đặt ra một vấn đề như thế. Chỉ có thể nói, không uổng công người ta có thể tu luyện thành công pháp nói bừa, cả đầu óc lẫn điểm chú ý đều khác biệt hoàn toàn so với người thường. Tuy nhiên, vấn đề này không thể làm khó được hắn ta, bây giờ hắn ta nhìn Hứa Viêm với ánh mắt vui mừng, trên mặt toát ra vẻ hài lòng với đồ đệ của mình. Đồ đệ, ngươi có thể đặt ra vấn đề này vào lúc này, điều đó chứng tỏ rằng ngươi vẫn có chút nhận thức, đã từng nhìn qua con đường của hàng long chưởng. Có một câu nói là dùng độc để trị độc, ngươi có nghe qua chưa, hàng long chưởng cũng giống như vậy, là dùng long để hàng long. Long là loài thần thú cao quý với sức mạnh tuyệt đối, sinh ra đã có thần thông, làm sao có thể dễ dàng bị Hàng và Hàng Long chưởng, dùng Long để Hàng Long, không chỉ là Hàng thân Long mà còn là Hàng tâm Long, vừa tấn công người, cũng tấn công ý chí của họ. Lý Huyền mở miệng giảng giải rất tỉ mỉ. Hàng thân Long, càng là Hàng tâm Long, vừa tấn công người, cũng tấn công ý chí của họ. Hứa Viêm cảm thấy trong lòng mình chấn động mạnh, chỉ cảm thấy Hàng Long chưởng quả thật là vô cùng huyền bí và khó lường. Dù không hiểu làm thế nào để Hàng thân lại Hàng tâm, làm thế nào tấn công thân thể lại tấn công ý chí, nhưng điều đó không hề giảm bớt chút nào sự rung động của hắn ta đối với Hàng Long chưởng. Hắn ta cảm thấy hưng phấn vô cùng trong lòng, ta nhất định phải tu luyện thành công Hàng Long chưởng, nếu có một ngày ta gặp được chân Long, ta sẽ dùng Hàng Long chưởng này để Hàng giảm sức mạnh của Long. Sư phụ, đồ đệ đã hiểu, đồ đệ nhất định sẽ tu luyện thành công Hàng Long chưởng, nhất định sẽ hiểu được chân ý thực sự của Hàng Long chưởng. Hứa Viêm nói với ánh mắt kiên định. Ân, sư phụ tin tưởng ngươi. Lý Huyền cảm thấy vui mừng. Để nhớ kỹ khẩu quyết của Hàng Long chưởng, đồ nhi à, đó chính là bản chất của Hàng Long chưởng. Nếu ngươi có thể hiểu một phần hai của nó, Hàng Long chưởng có thể được bắt đầu tu luyện, và nếu ngươi hiểu được chân ý của nó, đó chính là thần thông của võ đạo. Lý Huyền đã hao tổn tâm huyết để sáng tạo ra khẩu quyết của Hàng Long chưởng. Việc có thể thành công hay không, còn phải xem chính bản thân Hứa Viêm nữa. Hứa Viêm nói một cách cung kính, đồ đệ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi nghe cho kỹ đây. Lý Huyền nói nghiêm túc, Long có thần thông, biến hóa theo thời thế, uy chấn vang thiên hạ, giận cả thiên địa đều rung chuyển, giận thì phong bão nổi lên, tìm mà không thể truy vết, vung tay có thể đánh ngàn vạn dặm, chí dương chí cương, cương trực, không gì không phá, như nước mềm yếu, biến hóa không lường, thuận nghịch tùy tâm. Hứa Viêm lẩm nhẩm đọc một lần, trong mắt tỏ ra suy tư, dường như trong đầu lóe lên tia sáng, hắn ta cảm thấy mình dường như hiểu được điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được. Ngươi hãy đi theo sư phụ. Lý Huyền đặt hai tay sau lưng, đi tới nơi bằng phẳng được vẽ bát quái. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính đi theo sau. Thấy không, đây là bát quái. Lý Huyền chỉ vào hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.